Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3082, chương 3061. Cổ Yêu động huyệt, đến bên này ngồi xuống, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Sở Giang Hiểu cười nhạt vẫy tay, nghe vậy, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, đi đến Sở Giang Hiểu bên người ngồi xuống. Lần này Cổ Yêu động huyệt xuất hiện, chỉ sợ lại muốn một phen tranh đấu, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Các loại, chờ, Mạc Thanh Vân ngồi xuống, Sở Giang Hiểu tự tiếp tục giảng thuật, biểu lộ chậm rãi nghiêm túc, nói, không chỉ có như thế, ta phát hiện lần này xuất hiện Cổ Yêu động huyệt, cùng trước kia những cái kia rất không giống, có thể là hoang cổ thời kỳ đại bộ lạc. Nghe Sở Giang Hiểu giảng thuật, Mạc Thanh Vân trao mày, trong mắt dần hiện ra vẻ tò mò. Cổ Yêu động huyệt, tựa hồ là một cái cổ lão di tích. Bên trong có thiên tướng cảnh cường giả bản nguyên sao giờ khắc này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng, sinh ra một chút chờ mong. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn ngay tại lo lắng lấy, chính mình có thể hay không tiến vào Cổ Yêu động huyệt. Thầm nghĩ, không biết tiến vào Cổ Yêu động huyệt có cái gì yêu cầu. Quay đầu ta hỏi lại hỏi một chút Sở đại ca, nhìn xem ta có hay không thỏa mãn yêu cầu. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắn chợt phát hiện, Sở Giang Hiểu hướng mình nhìn một chút, cảm ứng được Sở Giang Hiểu ánh mắt. Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, bản năng sinh ra một cái ý nghĩ. Sở đại ca mấy người nhìn về phía ta, nên không phải đang tính toán để cho ta tiến vào Cổ Yêu động huyệt a, ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân tâm tình tự kích động, nếu thật là dạng này, vậy liền thật quá tốt rồi. Cung chủ, Man Yêu nhất mạch đối Cổ Yêu động huyệt có cái gì thuyết pháp? Nghe Sở Giang Hiểu giảng thuật, một cái giữ lại râu quai nón lão giả đối Sở Giang Hiểu hỏi đến. Nghe được câu hỏi của lão già, Sở Giang Hiểu nói, bây giờ thiên giới thế cục không ổn định, Man Yêu nhất mạch cũng không dám lỗ mãng, hắn đề nghị dùng tỉ thí phương thức tranh đoạt Cổ Yêu động huyệt kết cục quyền, tránh cho tại tỉ thí quá trình bên trong song phương cạnh tranh quá mức kịch liệt, tạo thành to lớn thành viên thương vong, quyết định để thiên binh cảnh tiểu bối tiến hành tỉ thí. Nghe xong Sở Giang Hiểu giảng thuật, mấy cái lão giả đều là tán đồng gật đầu. So với thiên tướng cảnh, đại thần cảnh môn nhân gấp vẫn, thiên binh cảnh tiểu bối gấp vẫn một chút, đại giới không thể nghi ngờ nhỏ hơn nhiều lắm. Thiên binh cảnh có thể đi vào, theo Sở Giang Hiểu trong miệng biết được tham dự tỉ thí yêu cầu, Mạc Thanh Vân tâm tư linh hoạt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Sở Giang Hiểu vì cái gì hướng hắn xem ra, tựa hồ thật có để hắn đi vào dự định. Mạc Thanh Vân đang nghĩ ngợi thời điểm, Sở Giang Hiểu hướng phía hắn nhìn qua, nói, Mạc Tiểu Hữu, mặc dù ngươi vừa đột phá thiên binh cảnh, nhưng ngươi thể phách cường đại, bình thường thiên binh cảnh đỉnh phong người cũng khó có thể làm bị thương ngươi mảy may. Ngươi có thể nguyện vì Vạn Yêu Đế cung ra phân lực? Nghe Sở Giang Hiểu tra hỏi, Mạc Thanh Vân trong lòng một trận bất đắc dĩ. Cái này còn cần hỏi sao? Sở Giang Hiểu cho hắn nhiều như vậy trợ giúp, hắn có thể cự tuyệt sao? Lại nói, hắn cũng nghĩ tiến vào Cổ Yêu động huyệt nhìn xem, có thể hay không gặp được thiên tướng ý cảnh bản nguyên. Tự nhiên nguyện ý. Mạc Thanh Vân cười nhạt gật đầu, nói, Sở đại ca cho ta nhiều như vậy trợ giúp, ta đang nghĩ ngợi như thế nào báo đáp, bây giờ có cơ hội như vậy, ta há có thể bỏ qua. Nghe Mạc Thanh Vân trả lời, Sở Giang Hiểu mấy người đều là tán thưởng gật đầu. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân là một cái có ơn tất báo người, trước đó trông nom không phí công, hướng mấy người cho thấy thái độ của mình, Mạc Thanh Vân cũng không còn đứng ngoài quan sát, trực tiếp hướng Sở Giang Hiểu hỏi thăm, Sở đại ca, không biết Cổ Yêu động huyệt khi nào mở ra? ta lần này trở lại Vạn Yêu Đế Cung là có một kiện chuyện quan trọng đi làm, giống như cổ yêu động huyệt mở ra thời gian còn sớm. Ta trước hết làm sự tình trở lại, giống như lập tức liền muốn mở ra. Ta trước hết tiến vào cổ yêu động huyệt, đi làm chuyện của chính ta. Đã đáp ứng Sở Giang Hiểu, đại biểu Vạn Yêu Đế Cung tham gia tỉ thí. Hắn tự nhiên là muốn chuẩn bị một chút. Bất quá, tại hắn chuẩn bị quá trình bên trong, cũng không thể chậm trễ tìm thiên tướng ý cảnh bản nguyên. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, Sở Giang Hiểu nhân tiện nói, cổ yêu động huyệt tỉ thí, còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu. Giống như ngươi sự tình rất nhanh có thể làm tốt, ngươi trước tiên có thể đi làm mình sự tình, giống như không cách nào nhanh chóng làm tốt, vẫn là trước tham gia cổ yêu động huyệt tỉ thí, quay đầu đi làm mình sự tình. Chỉ có 2 ngày, Mạc Thanh Vân nỉ non một tiếng. Lắc đầu, nói, cái này chỉ sợ không còn kịp rồi, vẫn là trước xử lý cổ yêu động huyệt sự tình. Gặp Mạc Thanh Vân đem mình sự tình để một bên, trước xử lý cổ yêu động huyệt sự tình, Sở Giang Hiểu mấy người tán thưởng gật đầu. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, để bọn hắn vừa lòng phi thường. Biết rõ Mạc Thanh Vân quyết định, Sở Giang Hiểu đem quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục cùng các vị lão giả thương nghị. Sau đó, Mạc Thanh Vân không nói gì thêm, yên lặng tại một bàng thính. Sở Giang Hiểu tiếp tục nói, ta cùng Man Yêu rất huyền mấy người, cùng một chỗ điều tra một phen cổ yêu động huyệt, từ đó chọn một cái phân bộ lạc khu vực, làm lần khảo hạch này địa điểm. Cái phân bộ này lạc, từng là một vị thiên tướng cảnh cổ yêu lãnh địa, thiên binh cảnh tiểu bối tiến vào bên trong thí luyện, không có quá lớn nguy hiểm. Nghe xong Sở Giang Hiểu một phen giảng thuật, bên cạnh các vị lão già, biểu lộ đều dễ dàng mấy phần. Tuy nói thiên binh cảnh tiểu bối bồi dưỡng đơn giản, nhưng nếu quả như thật gấp vẫn, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Dù sao, lần này tham gia tỉ thí tiểu bối, đều là Vạn Yêu Đế Cung thiên tài. Nói một lần khảo hạch địa điểm, Sở Giang Hiểu nghĩ nghĩ, lại nói, còn như khảo hạch tiêu chuẩn, thì là khai thác đào thải chế. Song phương các phái 20 cái tiểu bối đi vào, mỗi người trên thân mang một cái lệnh bài, làm cho điểm một loại công cụ. Tỉ thí thời gian tổng cộng có 3 ngày. 3 ngày sau, mở ra tỉ thí tràng địa, thống kê song phương điểm tích lũy tình huống. Một tấm lệnh bài tính một phần. Song phương mỗi lần còn lại một tên đệ tử, cũng tương tự ký một phần. Cuối cùng, thu hút được điểm tích lũy nhiều một phương, giành được tỉ thí lần này thắng lợi. Nghe xong Sở Giang Hiểu một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối cuộc thi lần này tiêu chuẩn, có một cái rõ ràng dài. Nói cách khác, đệ tử cùng lệnh bài cộng lại tính 2 điểm, mất đi lệnh bài sẽ không bị đào thải. Chỉ có lệnh bài bị đoạt đi, chính mình lại bị ép rời đi tỉ thí tràng địa, mới tính chân chính rời khỏi tỉ thí. Sau đó, Sở Giang Hiểu mấy người lại thương nghị một chút. Tỉ thí lần này chi tiết vấn đề, thấy không có mình sự tình, Mạc Thanh Vân tự đứng dậy cáo lui. Mạc Thanh Vân rời đi về sau, hắn liền đi chỗ ở của mình. Về đến phòng bên trong, Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện khôi phục. Tại Long Chảo Liệt Dương báo truy sát dưới, hắn mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Trước đó vội vã rời đi Thiên Yêu Sơn Mạch, hắn không để ý tới thương thế của mình, nhưng lại không thể không để mắt đến hậu thiên. Hắn liền muốn tham gia cổ yêu động huyệt tỉ thí, một điểm thương thế đều có thể ảnh hưởng kết quả. Cổ yêu động huyệt là hắn tìm kiếm thiên tướng ý cảnh bản nguyên cơ hội, hắn không thể có chút nào coi nhẹ cùng chủ quan. Mạc Thanh Vân thương thế không trọng, tu luyện mấy canh giờ, thương thế của hắn tự khôi phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.